Thần Khống Thiên Hạ, chương 2387, Hành Trình Vực Ngoại 2, Góc Truyện Audio.com. Một tiếng kinh bạo nổ vang, không gian bốn phía vỡ vụn sụp đổ, kim duệ chi khí cuồng tiêu tàn sát bừa bãi bát phương. Người mặc đấu bồng kia cư nhiên bị Viên Chiến Thiên đẩy lùi ngoài trăm thước. Chiến lực của Viên Chiến Thiên giờ phút này lại trực tiếp tăng lên tới cảnh giới chí tôn thủy thần bình thường, thân hình của hắn trở nên lớn lên không ít, cả người cơ hồ viên hóa hết rồi. Viên Chiến Thiên một chiêu đắc thế, lập tức mang theo kim bổng lại hướng về phía người nọ truy kích qua, một côn lăng thiên nện xuống, lực lượng nhưng là phá thiên liệt địa, vỡ vụn tinh thần. Nguyên lai còn có đề thăng bí thuật, bất quá ngươi thủy chung không phải là chí tôn thủy thần, nhìn xem ta giết tên nhân viên như ngươi. Người nọ bị người thấp hơn mình một cái cảnh giới bước lui liền tức giận không dứt, hắn giống giận một tiếng, rốt cuộc là bắt đầu động thật rồi. Kim bổng của Viên Chiến Thiên huy vũ đánh mạnh, mà người nọ thì là từng cái hắc trưởng oanh ra, hai người giao chiến cực kỳ kịch liệt, đem loạn lưu ở bốn phương tàn sát bừa bãi đến không ngừng bắn tung tóe ra. Viên Chiến Thiên cư nhiên cùng đối phương đánh đến không phân cao thấp, thật sự là để cho Lăng Tiếu thấy đến kinh thán không dứt. Viên huynh quả nhiên là chiến tướng trời sinh, Lăng Tiếu không nhịn được mà thầm nghĩ. Nhớ lúc trước hắn ở bán thủy thần cũng có thể cùng đê cấp chí tôn đánh một trận, nhưng cũng chỉ là có thực lực không sai biệt lắm với Viên Chiến Thiên hiện tại. Có thể thấy lúc trước ở thực lực địa hoàng, hai người đều có thể đánh ngang tay, hôm nay ở bên trong cùng giai mà nói chắc hẳn chênh lệch cũng tuyệt không lớn, thắng bại có thể còn chưa biết bao nhiêu đâu. Sau một phen giao chiến, tệ đoan của Viên Chiến Thiên liền lộ ra, khí thế của hắn bắt đầu giảm xuống không ít, mà đối phương thì là càng đánh càng mạnh, đã là đem Viên Chiến Thiên đè ngược lại rồi. Cũng là ở lúc này Thông Tý Thiết Hầu Vương kia rốt cuộc là xuất thủ rồi. Thông Tý Thiết Hầu Vương có thực lực thập nhất giai đê cấp đỉnh phong, một đôi thông trường thiết tí vô cùng cường hãn, cho dù là trung cấp cổ thần khí như cũ có thể lực chống mà không bị thương. Chỉ thấy hai tay của nó giống như kéo dài ra vô hạn mà xuất kích trực tiếp oanh đánh đến trên thân người mặc đấu bồng kia. Người nọ phản ứng cũng là nhanh chóng, thân thể hướng về phía sau lộn lại tránh quá được công kích của Thông Tý Thiết Hầu Vương. Thông Tý Thiết Hầu Vương thân thể lướt qua quyền ảnh như thiên cuồng oanh ra ngoài. Viên Chiến Thiên chiếm được một tia cơ hội thở dốc, những vết thương trên người kia cũng không để hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại là để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Hắn muốn tìm đúng là cảm giác đại chiến đã lâu này. Đang ở lúc Viên Chiến Thiên nghỉ ngơi, lại có một cỗ hắc vụ từ một cái phương hướng khác hướng về phía hắn hùng dũng mà đến, hắn lại là vẫn không cảm giác được, còn đang hết tốc lực mà khôi phục thần lực. Muốn đánh lén sao? Lăng Tiếu một mực không động thủ cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy băng hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thủ chỉ dương ra, băng hỏa kiếm giống như là được dẫn dắt háo thành thiểm điện bắn nhanh về đoàn hắc vụ kia. Hắc vụ kia trong nháy mắt bị đánh tan, đang lúc Lăng Tiếu muốn cùng với Thông Tý Thiết Hầu Vương muốn đánh giết người nọ lại có một nhóm. Góc Truyện Audio.com, người đi tới, trên mỗi một cái vực lộ đi vực ngoại đều sẽ tồn tại lược đoạt giả. Những lực đoạt giả này đều là lấy cướp đoạt tài vật của những chí tôn dược thần thủy thần xông vào vực lộ kia mà sống. Như vậy mới có thể lấy phương pháp nhanh nhất tích lũy các loại thần vật mà bọn họ cần có, đồng thời cũng có thể đem thần vật lấy được từ vực ngoại mà bọn họ không cần đem đến giao dịch lâm thời của lục địa không gian mà giao dịch những thần vật mà mình cần. Hôm nay Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên rốt cuộc là đụng phải đợt lực đoạt giả thứ nhất hàng lâm. Lực đoạt giả mới bắt đầu xuất hiện chỉ bất quá là người phụ trách đi trước mà thôi, mà phái sau lục tục xuất hiện mới là những thành viên khác của bọn họ. Những người này đều là vực ngoại chi dân, mà bọn họ đều là võ giả ám thuộc tính, thực lực của mỗi một người đều không kém đê cấp chí tôn, cường địa nhất thì có 3 tên trung cấp chí tôn đỉnh phong. Bọn họ ở chỗ này tổng cộng có 8 người, liên tục từ trong hư vô lướt ra, từng người đều là mặc đấu bồng, cũng không thấy được chân diện mục, còn có mấy đầu thánh thú ám thuộc tính uy vũ gầm thét lên. Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với người xuất hiện đầu tiên kịch liệt giao thủ, mà Lăng Tiếu cũng là người xuất hiện thứ hai đối chiến lên, sau đó đột nhiên xuất hiện 6 người cùng với sau đầu thập nhất giai thánh thú, xác thật để cho bọn họ kinh ngạc. 6 người đem đám người Lăng Tiếu bao vây lại, một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong trong đó sâu kín lên tiếng nói. Thúc thủ chịu trói, lưu các ngươi tự sinh tự diệt bằng không để các ngươi nhất nhất hồn phi phách tán. Lúc này Lăng Tiếu đem đối thủ của hắn nhanh chóng bước ra, mà Thông Tý Thiết Hầu Vương cũng là nhanh chóng lui về bên cạnh Viên Chiến Thiên, đem Viên Chiến Thiên bảo hộ ở bên cạnh. Lăng Tiếu đã là đem Mãnh Nam, Tiểu Kim Thu vào, mà bên cạnh hắn còn có Long Mũ cùng quỷ hồn đã hóa hình, bên cạnh Viên Chiến Thiên là Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với Kim Cương Viên Vương đã sắp tiến vào thập nhất giai, tổng cộng là 2 người 4 thú. Chỉ từ mặt ngoài xem ra, bọn họ nếu so với 8 người cùng 6 thú của đối phương phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế lại thật sẽ là như vậy sao? Đây đã hài lòng ngươi chưa, thật là cái miệng quạ đen. Lăng Tiếu đối với Viên Chiến Thiên ở một bên cười nhẹ nói. Viên Chiến Thiên dù là không sợ hãi nhưng mà lại biết tình hình đối với bọn họ hết sức bất lợi, hắn đối với Lăng Tiếu nói. Không nghĩ đến những lực đoạt giả này nhân số không ít hơn nữa còn lợi hại như thế, xem ra chúng ta chỉ có liều chết chiến một trận rồi. Các ngươi còn muốn dãy chết vậy toàn bộ liền đi chết đi. Lực đoạt giả dẫn đầu kia sâu kín nói, cùng lúc đó hắn hướng về phía đồng bạn của mình làm một cái thủ thế ý bảo đồng bạn của hắn cùng xuất kích. Các ngươi bảo vệ chính mình là được rồi, lòng ngũ quỷ hồn theo ta xuất kích tốt nhất có thể lưu lại một cái mạng chó của bọn họ ta có chỗ dùng. Lăng Tiếu kêu lên một tiếng, rốt cuộc là xuất động rồi. Hống hống, Lăng Tiếu cùng Long Ngũ đồng thời phối hợp thanh âm long ngâm kinh khủng kia xông ra, hai cái kim long âm ba vô cùng đáng sợ hướng về phía những lực đoạt giả này trùng kích tới. Nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy huyết dịch phiên đằng không ngừng, lỗ tai cũng bị chấn đến bạo. Cốc truyện audio.com, liệt thân thể đều bị khí thế đáng sợ này trùng đến ngã bay ra, Lăng Tiếu cầm lấy băng hỏa kiếm tốc độ đề thăng đến cực hạn, lăng không hướng về một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong ở trong đó chạm xuống. Cách chương.